Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4413, Liễu Phù Vân, Triệu Lung Thanh đám ba người mới vừa đi ra một khoảng cách. Vốn là lòng tràn đầy vui vẻ đi tìm ngũ hành nguyên linh đan phương vị. Thế nhưng là đi tới Triệu Lung Thanh đột nhiên nhíu mày. Lầm bầm lầu bầu nói ra, không thích hợp a. Tiểu tử kia nhìn tựa hồ không nghĩ là một cái đồ hèn nhát a. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy đem địa đồ giao cho chúng ta đâu? Nghe thấy Triệu Lung Thanh lời này, còn lại hai người trong lòng cũng âm thầm tự hỏi. Không đúng, đi, trở về đem người này mang lên. Nếu là ở trên bản đồ mà hắn cho chúng ta không có tìm được ngũ hành nguyên linh đan, lập tức giết hắn. Triệu Lung Thanh càng nghĩ càng không đúng sức lực. Lúc này mang theo hai người xoay người lại tìm kiếm Lâm Bạch. Đạt được ngũ hành nguyên linh đan, Lâm Bạch lòng tràn đầy vui vẻ. Có thể lại chú ý tới đệm ở bảo hạp phía dưới tấm kia quyển gia cửu. Ra ngoài hiếu kỳ, Lâm Bạch cũng đem hắn cầm lên. Mở ra nhìn lên. Trên đó viết lít nha lít nhít cực nhỏ tiểu văn. Nhưng cẩn thận đọc xong văn tự về sau, lại làm cho Lâm Bạch toàn thân dùng mình tê cả da đầu. Trên mặt càng là hiện ra tức giận. Bản tọa Liễu Phù Vân chính là địa ngục ác quỷ trận bố trí người. Làm hậu bối đệ tử trông thấy lão phu lưu tại trên giấy văn tự thời điểm, cũng liền chính diện ngươi đã phá giải lão phu lưu lại câu đố nhỏ. Chúc mừng ngươi đạt được ngũ hành nguyên linh đan. Nhưng tương tự, lão phu cũng nói cho ngươi, ngươi cũng trêu chọc phải một cái phiền toái nhỏ. Lão phu tại cột đá cùng chứa ngũ hành nguyên linh đan bảo hạp bên trên đều rơi xuống nguyền rùa. Lúc có võ giả cầm lấy bảo hạp thời điểm, nguyền rùa liền sẽ tự động rơi vào võ giả trong lòng bàn tay. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây thời điểm, Lâm Bạch mở tay ra nhìn về phía lòng bàn tay ra. Một cái màu đen nhánh cổ quái phù văn giống như vật sống đồng dạng tại trong lòng bàn tay nhúc nhích. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống. Xin mời tiểu bối yên tâm. Cái này nguyền rủa sẽ không đối ngươi có bất cứ thương tổn gì. Hắn chỉ là có thể làm cho ác quỷ khóa chặt tung tích của ngươi mà thôi. Không sai, ngươi có thể lý giải thành ngươi sẽ vĩnh viễn đối mặt trong địa ngục ác quỷ trận ác quỷ truy sát, cho đến ngươi chết mới thôi. Đương nhiên, lão phu cũng biết Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử không thiếu có chút nhân vật hung ác có thể nguyện ý tự đoạn một tay, nhưng ngươi có thể thử một chút. Nhìn xem ngươi chém xuống cánh tay sau đó, cái kia nguyền rủa còn ở đó hay không? Nếu là ngươi cảm thấy chạy ra thiên cổ thí luyện liền có thể hất ra ác quỷ, vậy lão phu cũng có thể minh xác nói cho ngươi, ác quỷ cũng đi theo nguyền rủa rời đi thiên cổ thí luyện, vĩnh viễn đi theo phía sau ngươi, thừa dịp ngươi không chú ý, liền sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Lâm Bạch sắc mặt triệt để lạnh xuống. Thậm chí lộ ra vẻ tức giận. Từ nơi sâu xa cảm giác được cái kia ác quỷ tựa hồ đang hướng về phương hướng của mình mà tới. Trên quyển gia cừu còn có một đoạn văn. Hắc hắc, tiểu bối, ngươi có phải hay không hiện tại rất tức giận, rất phẫn nộ? Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đem chuyện này xem như ngươi một lần tạo hóa. Lão phu mặc dù lưu lại nguyền rùa, nhưng cũng vì ngươi lưu lại giải khai nguyền rùa chi pháp. Ở trong thiên cổ thí luyện, có một chỗ tên là Hắc Ma Xâm Lâm địa phương. Nơi đây cũng là lão phu bố trí. Lão phu trong đó lưu lại giải khai nguyền rủa biện pháp, cùng với một kiện pháp bảo có thể thu phục ác quỷ. Nếu là ngươi có thể tại Hắc Ma trong rừng rậm tìm tới bảo vật, không chỉ có thể giải mở nguyền rủa, mà lại có thể được một tôn có thể so với đạo tiên cấp độ ác quỷ trở thành hộ vệ. Cớ sao mà không làm đâu? Như vậy, tiểu bối, chúng ta Hắc Ma rừng rậm gặp lại. Văn tự đến tận đây, im bặt mà dừng. Lâm Bạch tức giận đem quyển gia cừu xiết thành một đống, vốn định chấn vỡ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này quyển gia cừu dị thường cứng rắn, căn bản là không có cách dùng man lực xé rách. Ác quỷ ở chỗ nào? Lâm Bạch lập tức nhắm đôi mắt lại cảm ứng đến ác quỷ phương vị. Tại ác quỷ trên thân lưu lại kiếm khí lạc ấn đã dần dần biến mất. Lâm Bạch đối với ác quỷ phương vị cảm ứng cũng càng ngày càng yếu kém. Nhưng cũng may Lâm Bạch vẫn là cảm giác mơ hồ đến ác quỷ giờ phút này cách mình khá xa. Vừa mới cảm ứng được ác quỷ phương vị thời điểm, Triệu Lung Thanh ba người đi mà quay lại. Đi ra mê vụ trông thấy Lâm Bạch phía sau cột đá từ đó vỡ ra. Trong đó tựa hồ cất giấu bảo vật. Lại nhìn thấy Lâm Bạch một tay cầm quyển gia cửu, một tay cầm một cái bảo hạp. Lập tức hỏi, sư đệ, trong tay ngươi hai kiện đồ vật là cái gì? Bị Triệu Lung Thanh thanh âm đột nhiên bừng tỉnh. Lâm Bạch vô ý thức trong tay một phen đem hai vật thu vào trong chữ vật đại. Nhìn về phía Triệu Lung Thanh trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sư huynh cớ gì đi mà quay lại? Vừa rồi ngươi thu lại đồ vật là cái gì? Lấy ra cho ta xem một chút. Triệu Lung Thanh lại không có trả lời Lâm Bạch. Ngược lại ngôn từ càng phát ra sắc bén ép hỏi lấy. Lâm Bạch nhìn không cách nào giả bộ nữa. Lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Trong lòng vốn là có một chút lửa giận. Giờ phút này càng là sát ý bộc lộ. Có phải hay không ngũ hành nguyên linh đan? Triệu Lung Thanh ép hỏi. Kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua là sư đệ từ trong tông môn mang tới một chút miệng ăn mà thôi. Bây giờ đói bụng, cho nên lấy ra ăn hai ngụm. Nếu là sư huynh muốn kiểm tra, vậy liền cho sư huynh xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật ném ra một cái bảo hạp. Bay về phía Triệu Lung Thanh. Triệu Lung Thanh ba người lực chú ý lập tức bị bảo hạp hấp dẫn. Bay lượn mà lên, bay bổng tiếp được bảo hạp. Mở ra bảo hạp trong đó lại là rỗng tuếch. Giả, ba người cái này mới phản ứng được. Thẹn quá thành giận nhìn về phía trước đi. Đúng lúc trông thấy Lâm Bạch lách mình chui vào trong sương mù. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mắt cá chân này ra hỏa. Đuổi, hắn nhất định là đạt được bảo vật gì. Rất có thể chính là giấu ở nơi đây ngũ hành nguyên linh đan. Triệu Lung Thanh mang theo còn lại hai người đuổi theo. Rất nhanh liền khóa chặt Lâm Bạch phương vị. Sư đệ dừng lại, bằng không mà nói. Sư huynh liền muốn xuất thủ. Sư đệ không phải là muốn gia nhập Hằng Châu Minh sao? Chỉ cần sư đệ đem ngũ hành nguyên linh đan giao ra. Ngày sau ở trong Hằng Châu Minh sư huynh nhất định nhường sư đệ cả đời phú quý. Phía trước bỏ chạy bên trong Lâm Bạch nhìn lại. Triệu Lung Thanh ba người theo đuổi không bỏ. Trên mặt lộ ra một tia phiền chán chi sắc. Tiểu tử này phi kiếm dưới chân thế mà tốc độ nhanh như vậy. Ngay cả chúng ta trong lúc nhất thời đều khó mà đuổi kịp. Đi theo Triệu Lung Thanh truy sát Lâm Bạch, hai người phát hiện Lâm Bạch dưới chân đạp trên một thanh phi kiếm, tốc độ cực nhanh, lại nhường ba người bọn họ đều không thể đuổi kịp. Ngăn lại hắn, Triệu Lung Thanh tức đến nổ phổi quát. Lúc này ba người nhao nhao thi triển thần thông đạo pháp. Đối với Lâm Bạch phía sau lưng oanh kích mà đi, Lâm Bạch tuần tự tránh đi mấy chiêu. Nhưng cũng bị Triệu Lung Thanh một đạo linh quang đánh trúng sau lưng. Đánh cho máu tươi chảy ròng. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên hung ác. Trong lòng thật nhanh tự hỏi cách đối phó. Ba người này đều là bị áp chế tu vi đạo thần cảnh giới võ giả. Nếu là ta cùng bọn hắn chính diện một trận chiến, đoán chừng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là phải mau rời khỏi ác quỷ. Thạch Lâm hất ra ác quỷ cùng Triệu Lung Thanh ba người lại nói. Chỉ là không biết Liễu Phù Vân lưu lại trên quyển gia cửu nói tới là thật hay giả. Cái kia ác quỷ thực sẽ một mực quấn lấy ta sao? Triệu Lung Thanh cùng Lâm Bạch mấy người. Một đuổi một chạy, tại rừng đá quá mót nhanh bôn tàu. Lâm Bạch trong lòng một mực đang suy tư cái kia ác quỷ sẽ hay không thật sự âm hồn bất tán quấn lấy. Lâm Bạch, nếu là thật sự... Cái kia đoán chừng Lâm Bạch ở sau đó một đoạn thời gian bên trong liền không có thanh nhàn thời. Gian rồi. Hết chương.